Theo bàn tay Chu Văn vung vẩy, đá vụn bên trên tam sinh thạch bắn tung tóe, xuất hiện một đạo lại một đạo vết kiếm, rất nhanh bị khắc ra hai chữ Chu Văn. Bốt họa hai chữ như mũi kiếm, mỗi nét vẽ đều tràn ngập kiếm ý khiến người ta sợ hãi, chẳng qua quan sát hai chữ kia thôi, đã khiến đám người Lữ Bất Thuận lưng phát lạnh, theo bản năng lui lại nửa bước. Kiếm ý thật đáng sợ, tỉnh táo về sau, đám người mới ý thức được đây chỉ là kiếm ý ẩn trong chữ mà thôi. Hai chữ Chu Văn mạnh mẽ khắc lên trên tam sinh thạch không giống tên của A Sinh và Nha Nhi biến mất cũng không biết có lần này có hữu dụng hay không. A Sinh, ta và ngươi cùng nhau qua cầu xem một chút. Chu Văn thu hồi kiếm hoàn khủng cụ hóa, lặng lẽ nhìn thoáng qua tư liệu trong điện thoại thần bí. Tàn khuyết kiếm hoàn khủng cụ hóa, S cấp, mặc dù cái tên này hơi vấn đề, nhưng cũng nằm trong dữ liệu, dù sao hắn bắt chiếc lục tiên kiếm để kiếm hoàn tấn thăng khủng cụ cấp mà nó không phải bản thân kiếm tâm mình biến thành. Nếu không phải không có thời gian chờ Chu Văn sẽ không lựa chọn con đường này, dùng kiếm tâm của mình tấn thăng khủng cụ cấp càng ổn thỏa hơn. Đốc quân, nếu không ta và Văn thiếu gia đi trước nhìn một chút. A Sinh lần nữa hướng An Thiên Tá xin chỉ thị, làm thế này khắc xuống vẫn tính sao? An Thiên Tá không trả lời A Sinh, nhìn lão bà tóc trắng hỏi. Lưu danh là đủ, lão bà tóc trắng bình tĩnh nói. An Thiên Tá nghe xong, quay người hướng về phía tam sinh thạch đồng thời một thân ảnh quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là sinh vật hình người mặc khôi giáp, hắn trôi nổi sau lưng An Thiên Tá, sau lưng có trang bị như thiết bị tên lửa đẩy, một tay cầm kiếm, một tay mang theo vũ khí như khẩu Gatling, thoạt nhìn như người máy hiện đại hóa cách trương.